Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Phật Châu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm ba người đồng hành gồm có Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu và Thích Thiền đã gọi là gặp được thành chủ của cái tòa thành họ đang ở. Tuy nhiên lúc này lại xuất hiện một gã gọi là Hư Không Chí Tôn, oánh rất là mạnh và nói chung là áp đảo. Gọi là thành chủ. Tuy nhiên sau khi mà nhất khí tôn giả xuất hiện thì đã thu hắn vào Tử Kim Hổ Lô. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hóa ra Tử Kim Hổ Lô là pháp bảo của nhất khí tiền bối. Dân chúng của Xuân Giang Thành ngẩng đầu xem chiến chờ kết quả. Lục Dương cũng không ngoại lệ, hắn chỉ nghe đại sư tỷ nhắc tới Tử Kim Hổ Lô. Trong hồ lô này có âm dương nhị khí, kẻ bị hút vào chỉ chốc lát sẽ bị nhị khí này xé nát. Nhưng hắn không biết ai là người sở hữu pháp bảo này. Trước đây ở Hắc Thị, hắn thấy pháp bảo tự xưng là Tử Kim Hổ Lô, nhưng chỉ liếc mắt biết ngay là hàng phách. Cả Hắc Thị bán đi cũng chẳng bằng cái miệng của cái hổ lô thật. Thế là thắng rồi sao? Lục Dương thấy trận chiến kết thúc quá nhanh, quá nhạt. Người nghĩ là bán tiên dễ thắng thế sao? Đạo quả sơ hình quán là có thể tạo vật từ hư không? Dù bị nhốt trong hổ lô thì hắn vẫn có thể dùng được năng lực này. Đừng có coi thường bất kỳ một vị bán tiên nào. Ở ngoại giới, năng lực của hắn không đáng kể, nhưng ở trong hư giới thì ít bán tiên thắng nổi hắn lắm. Cũng vậy sao? Lục Dương kinh ngạc, hóa ra Hư Không Chí Tôn chưa dùng hết sức. Quả nhiên giống hệt như Bất Hủ Tiên Tử dự đoán, Tử Kim Hổ Lô rung mạnh. Dù là nhất khí tôn giả, dùng pháp thuật để chấn áp thì cũng không ngăn được. Ầm một tiếng, miệng hổ lô bị vô số pháp bảo đẩy bung ra. Hư Không Chí Tôn liền vọt thoát ra ngoài. Xem ra người là độ kiếp kỳ cũng không vô dụng. Hư Không Chí Tôn đen kịt, được vô số những lớp giáp bảo vệ, giáp thì đầy những vết thương, rõ là đã bị âm dương nhị khí làm tổn thương. Từng lớp giáp bong chóc ra, còn bản thân Hư Không Chí Tôn lại không có chút thương tích nào. Hai vị sư huynh, ta cảm nhận được Phật Châu hộ thân của ta để lại cho Khổng Thước Chí Chủ đã bị kích hoạt, bên đó có nguy hiểm, để ta đi xem. Lục Dương nghe Thích Thiền truyền âm liền giật mình. Cẩn thận đó, Dạ Kiêu chưa xuất hiện, có thể đi giết Khổng Tước cô nương, ta cùng Lão Mạnh cũng qua đó. Lục Dương đoán hoàn toàn không sai, Dạ Kiêu vừa thoát khỏi trói buộc thì lập tức xông đến khách điếm để giết chết Khổng Tước. Hắn nói người mắn để ý thì chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục hoặc là chết, mà hắn thì đã nói là làm. Học, pháp bảo này là ai cho ngươi? Dạ Kiêu mệt đến thở hổn hển. Khổng Tước ở ngay trước mắt, nhưng bất kể hắn dùng cách gì, đều bị Phật Châu trước ngực nàng chặn lại. Người chế ra pháp bảo chắc chắn là cực mạnh, không thua kém gì hắn. Ngươi không cần phải biết. Khổng Tước thấy Dạ Kiêu không làm gì được mình, liền thở phào. May là nhờ pháp bảo của Thích Thiền Đại Sư tặng cho. Nàng thì không mua nổi pháp bảo có thể chặn được công kích của Nguyên Anh Kỳ một khắc đồng hồ như vậy. Nếu như tạm thời không xử lý được ngươi, thì cô em hay là chị gái song sinh bên cạnh ngươi, coi như xong. Dạ Kiêu nở nụ cười tàn nhẫn, tưởng tượng khi giết Phục Linh thì Khổng Tước sẽ lộ vẻ đau đớn méo mó. Muội muội chạy mau. Khổng Tước vội hô lên, dùng thân thể chắn trước Phục Linh, đỡ một đòn của Dạ Kiêu. Nhưng tốc độ của nàng thì không bằng Dạ Kiêu, hắn chỉ cần vòng qua thì nàng không thể nào bảo vệ nổi Phục Linh. Dạ Kiêu hóa thành một đạo hắc ảnh, xông đến sau lưng Phục Linh. Phục Linh sơ hở, gân xanh trên cổ lộ rõ mồn một, đắc thủ rồi. Thế nhưng, một bàn tay vàng đã xuất hiện, chắn giữa Dạ Kiêu và Phục Linh, chặn đi một đòn chí mạng. Thí chủ, sát tâm của ngươi quá nặng. Một đòn không thành, Dạ Kiêu vội lùi lại. Đối phương có tu vi không thấp, đấu trực diện có thể san thiệt thòi. Hắn là sát thủ, giỏi về ám sát, chứ không mạnh về đối đầu trực diện. Thích Tiền đại sư, tỷ muội thấy Thích Tiền đến, như thấy được hy vọng sống liền mừng rỡ. Tiểu hòa thượng, Phật Châu của Khổng Tước là do ngươi cho. Dạ Kiêu trông thấy Thích Tiền giống như gặp đại thủ sinh tử vậy. Không có Phật Châu thì hắn đã đắc thủ từ lâu. À gì đà Phật, thí chủ có nhãn lực tốt. Đàn mộc Phật Châu là pháp bảo, bần tăng ngộ ra kim đan hậu kỳ, dùng nguyện lực để luyện chế. Vớ vẩn, không thể nào. Dạ Kiêu giận dữ quát, pháp bảo đối phương luyện chế ở kim đan hậu kỳ mà chặn được công kích Nguyên Anh sơ kỳ quán sau. Thí chủ bất giận, từ khi xuất ra, bần tăng không có nói dối. Bần tăng từ khi xuất đạo chỉ bại có một lần, thì thua bần tăng cũng không có gì mất mặt. Thích Thiền nói đây là sự thật, lần thua duy nhất là khiêu chiến đại sư tỷ ở Vấn Đạo Tông. Dạ Kiêu nghe vậy càng giận, hắn là kẻ táng công trùng tu. Thời đại ngu đã khiến cho vô số tu sĩ phải khiếp đảm, sao có thể thua một tên hòa thượng ở hậu thế? Chắc chắn đây là công tâm kế mà thôi. Tiểu hòa thượng, ta cho người biết hậu quả khi chọc giận một sát thủ. Lúc này, tẩy kiếm trì dài hơn 2 mét phá tường rào, lao vào hành lang của khách điếm. Dạ Kiêu cảm giác lực lượng xung kích khổng lồ bị đánh văng, gãy mấy cái xương, bay văng cả qua tường bên kia. Thế nào, hai vị cô nương có bị thương không? Dạ Kiêu đâu? Lục Dương lo là Thích Thiền không địch nổi Dạ Kiêu cho nên vội vàng ngự chỉ bay tới. Phải nói là điều khiển hồ nước nhanh hơn tự bay rất nhiều. Thích Thiền chỉ vào cái lỗ hổng trên tường chắp tay. A-di-đà Phật đã bị Lục Dương sư huynh đánh bay. Ngay sau đó Mạnh Cảnh Châu từ lỗ hổng của tường bước vào tay xách một người. Lúc đến, ta thấy người này nằm trên mái nhà bị trọng thương chỉ còn thoi thóp. Có ai quen người này không? Ta thấy là vẫn còn cứu được đó. Mạnh sư huynh, đây là Dạ Kiêu thí chủ, vừa mới bị Lục Dương sư huynh đánh bay. À, là Dạ Kiêu à? Vậy thôi, cứu chi? Mạnh Cảnh Châu khinh bỉ ném Dạ Kiêu xuống, tiện chân còn đạp thêm cho hai cái. Loại rác rưởi gì, ngay cả Lục Dương cũng dễ dàng đánh được. Giờ ta nên làm gì? Mạnh Cảnh Châu còn chưa nói hết thì đất rung núi chuyển, tỉ muội Phục Linh thì ngã lăn lóc. Mái của khách điếm bị hất tung, bụi tan đi, lộ ra thân ảnh của hư không chí tôn lạnh lùng. Vô số pháp bảo ở cấp độ kiếp lơ lửng, không để ba người Lục Dương vào trong mắt. Chỉ là vài nguyên anh kỳ không đáng kể. Hắn điểm tay ra, tạo thành một giọt quỳnh tương ngọc lộ, nhỏ vào miệng của Dạ Kiêu. Dạ Kiêu hồi sinh, thương thế phục hồi như điện. Hắn đến đây nhằm hai mục đích là giảm số lượng độ kiếp kỳ của đại hạ và để cho Dạ Kiêu nuôi dưỡng một đội sát thủ hợp thể kỳ để phá hoại đại hạ của Khương Bình An. Lục Dương thẩm hô không ổn, nghĩa là nhất khí tôn giả đã thua. Năng lực đạo quả sơ hình của hư không chí tôn là một bí mật. Hắn kéo mọi người vào hư vô giới, tức là mọi người trông thấy thủ đoạn quán thì hắn sẽ không định để cho ai sống. Chí tôn, Dạ Kiêu biết mình không địch nổi Lục Dương, lủi thủi trốn ra sau lưng của hư không chí tôn. Hư không chí tôn nhìn lướt qua ba người, ánh mắt dừng trên người của Mạnh Cảnh Châu mà nhíu mày. Ngươi là người của Mạnh gia. Hắn bị lão tổ Khương Mạnh liên thủ đánh bại. Hư vô tông doán dựng nên bị cả hai thế lực này tiêu diệt, cho nên hắn hận Mạnh gia chẳng kém gì đại hạ. Người của Mạnh gia thì phải chết. Hư không chí tôn đưa tay định xử lý Mạnh Cảnh Châu, bỗng sắc mặt biến đổi, cảm nhận có người tấn công vào vách của hư giới. Ai? Răng rắc, trên trời xuất hiện vết nứt, một nam tử gầy cao như cây sảo xuất hiện, lạnh lùng nhìn vào hư không chí tôn. Chết tiệt, khó khăn lắm mới tìm được manh mối song sinh hà. Ta muốn xem kẻ không có mắt nào lại dám động vào người mà ta đã để lại ấn ký. Biến cố bất ngờ khiến mọi người đương trưởng kinh hãi, đặc biệt là hư không chí tôn, mặt hắn âm trầm như muốn nhỏ cả ra nước. Hư giới là địa bàn của hắn, cách ly mọi sự cản chi ở bên ngoài, lẽ ra không ai có thể tìm thấy được, huống chi là xâm nhập vào trong. Bên ngoài hư giới sẽ yếu hơn ở bên trong, muốn phá từ bên ngoài, tu vi ít nhất cũng phải giống như nhất khí tôn giả, tức là độ kiếp hậu kỳ. Hắn cảm nhận dấu ấn lóe sáng trong tay tỷ muội Phục Linh, liền hiểu ra đối phương đã để lại dấu ở trên hai tỷ muội nhà này, cho nên đã lẩn theo dấu vết để tìm đến. Dù không biết song sinh hà là gì, tỷ muội này liên quan thế nào đến song sinh hà, nhưng đã vào hư giới của hắn thì phải để mạng lại. Cả vào hư giới có thể biết được năng lực đạo quả sơ hình của hắn, cho nên tuyệt đối không thể để rời đi. Nếu như năng lực đạo quả sơ hình lộ ra, đối phương sẽ có cách nhắm vào mà đối phó, ưu thế của đạo quả sơ hình sẽ giảm mạnh. Dù là tên gậy trúc kia là độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp đỉnh phong hay là bán tiên, thì hắn cũng tự tin là có thể giữ đối phương lại. Song sinh hòa, Lục Dương nghe rất quen liền hỏi Bất Hủ tiên tử, là song sinh hòa uống vào là sinh đôi do tiên tử tạo ra đấy à? Tỷ muội của Phục Linh là được sinh ra từ nước của song sinh hà sau. Lục Dương nhớ là tỷ muội Phục Linh có kể mẫu thân họ đến cổ Lâm tự cầu tự với đại sư Ngự Tâm. Quá trình cầu tự thì không rõ, nhưng cuối cùng đã sinh ra tỷ muội Phục Linh. Vậy là Ngự Tâm đại sư đã cho mẫu thân họ uống nước của song sinh hà sau. Ngươi nói như vậy thì cũng rất có khả năng. Bất Hủ tiên tử ồ lên, nhìn kỹ tỷ muội của Phục Linh mà chẳng thấy gì. Tiên tử không thấy hai tỷ muội này, có phải là từ song sinh hà không ư? Bất Hủ tiên tử lườm hắn. Ai mà thấy được, ta đâu có đẻ ra bọn họ. Nhưng nếu hai cô nương này liên quan đến song sinh hà, thì có thể lần theo họ để tìm ra song sinh hà. Làm sao tìm? Đơn giản thôi. Bản tiên dùng tiểu pháp thuật tố bản truy nguyên là được. nhưng chỉ có bản tiên dùng được thôi. Gã gậy trúc mới xuất hiện này chắc là không biết. Vậy thì cách của hắn là gì? Lục Dương lén nhìn hai người đang đối đầu trên không trung, cả hai đều tự tin và thực lực, e rằng không nói vài câu là có thể giải quyết được. Linh hồn sinh ra từ tử mẫu hà và song sinh hà có đặc điểm, sau khi chết sẽ hóa thành năng lượng hư vô, quay về lại dòng sông, thành một phần của dòng sông, tức là lá rụng về cội, nhưng mà phải chết một cách an tường. Tại sao lại có điều kiện này? Lục Dương thật khó hiểu. Con người sinh ra thì không phân thiện ác, từ mẫu hà và song sinh hà phải giữ sự thuần khiết tuyệt đối. Nếu chết mà mang theo tiếc nuối và oán hận, sẽ làm ô nhiễm dòng sông, ảnh hưởng đến những sinh linh sau này uống nước, cho nên bản tiên đã thêm vào cái giới hạn này. Hóa ra là thế. Lục Dương gật đầu, bất hủ tiên tử tạo ra hai dòng sông cũng đúng là suy tính kỹ. Cái gã gậy trúc này chắc là muốn hai cô nương chết hạnh phúc trong mộng. Lúc đó chân linh trở về song sinh hà, hắn sẽ bám theo. Hắn chỉ cần để lại ấn ký. Lúc này, hắn chưa chuẩn bị cho hai cô nhập mộng thì đã bị gã hư không này kéo vào trong hư giới. Bất hủ tiên tử đoán hoàn toàn chính xác. Hư không chí tôn thấy ngoại nhân xâm nhập nổi dậy sát tâm. Nhưng tên gậy trúc kia cũng chẳng vừa. Hắn vì tìm ra song sinh hà mà đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức. Sau khi tỉnh lại, hắn nghe ngự tâm đại sư có thể cầu tự thì đoán ngự tâm biết vị trí của song sinh hà. Đáng tiếc là khi hắn tìm đến thì ngự tâm đại sư đã qua đời, không thể tra được. Hắn đành phải tìm cặp song sinh cuối cùng của song sinh hà, chính là tỷ muội Phục Linh. Giết thẳng tỷ muội bọn họ thì chân linh sẽ mang theo oán hận, không quay về được song sinh hà. Nhưng hắn không thể chờ được trăm năm để cho bọn họ chết già, mà họ là song sinh ở song sinh hà, là kẻ có đại khí vận, không dễ giết, chỉ có thể để họ chết đi trong mộng. Hắn tìm được tỷ muội này, định tối nay sẽ khiến họ sống một đời trong mộng, rồi chết ngay trong giấc ngủ. Không ngờ trời còn chưa tối thì đã xảy ra chuyện. Đây là song sinh hà, là một vật được tạo ra bởi tiên nhân, chí bảo của thời thượng cổ. Do ứng thiên tiên tạo ra, giá trị có thể sánh ngang tiên khí, ẩn chứa thần thông vô thượng và đạo vận thiên địa của ứng thiên tiên. Ai ngăn hắn lấy được song sinh hà thì chính là kẻ thù trực tiếp. Ta mang hai người này đi, Sao Trúc lạnh lùng nói, không xem hư không chí tôn ra gì. Hư không chí tôn bị thái độ ra lệnh này chọc giận. Đạo hữu không coi ta ra gì sao? Người thả hay không thả? Với những kẻ cản đường cơ duyên thì gậy trúc không hề nể mặt. Nếu ta không thì sao? Vậy thì dưới tay ta nằm xuống. Cả hai đều là kẻ kiêu ngạo không chịu nhường nhịn. Hơn nữa hư không chí tôn vốn cũng không định để đối phương sống sót rời đi. Vạn thiên tạo vật. Hư không chí tôn ý niệm vừa động thì đủ các loại pháp bảo hiện ra, có gần trăm món. Mỗi món đều tẩm kịch độc, không có thuốc giải thì chỉ dính vào một chút là đủ chết. Hư không đọa hãm. Không gian dưới chân của gậy trúc méo mó như một cái đầm lầy không thể thoát nổi. Trước các pháp bảo, hắn không tránh né được. Hư giới này là địa bàn của hư không chí tôn, hắn có thể tùy ý khống chế. Gậy trúc trước công kích chí mạng liền nhíu mày, không ngờ năng lực của đối phương lại là hư không tạo vật. Hắn khẽ niệm một câu, nhập mộng. Với hai chữ nhập mộng này, cả hư giới bị rơi vào trạng thái nửa thật nửa hư, như mọi thứ là giả nhưng lại như thật. Mọi người giống như bị phủ lên một màn xương, tư duy chậm chạp như rùa bò. Ngay nhất khí tôn giả cũng bị ảnh hưởng, nhưng nhanh chóng hồi lại thần trí. Chỉ có hai người không bị ảnh hưởng là hư không chí tôn và Lục Dương. Tiên tử, chuyện gì vậy? Bất hủ tiên tử mỉm cười thích thú. Hay rồi đây, xem ra đạo quả sơ hình của tên gậy trúc kia liên quan đến mộng cảnh. Giờ hắn lại dung hợp hư giới và mộng cảnh. Các người lúc này vừa ở trong mộng lại vừa ở hiện thực. Nếu ở ngoại giới, hắn chỉ kéo mọi người vào mộng. Nhưng đây lại là hư giới, không phải là thế giới thật. Năng lực đạo quả sơ hình của hắn phát huy thêm, khiến cho mộng cảnh ảnh hưởng vào hiện thực. Cách cảnh giới, hóa hư vi thực không còn xa nữa. Nhưng đây còn chưa phải là điều hay nhất. Ngươi biết thứ hay nhất ở đây là gì không? Gì? Đạo quả sơ hình của hai người này, một tạo ra hư giới, một tạo ra mộng cảnh. Nó đều thuộc nhánh hóa hư vi thực, mà nhánh này thì lại chưa từng sinh ra tiên nhân. Nhớ Kỳ Lân Tiên, Liên Y, Tiểu Linh, vì sao lại phải đại chiến hơi không? Đồng tử của Lục Dương co rút lại, hắn hiểu ra ý của bất hủ tiên tử. Ý của ngài là chỉ một trong hai người này thành tiên được. Đúng vậy, tranh tiên, bất tử, bất hưu. Nhất khí tôn giả chậm một nhịp, nhặt ra đây là mộng cảnh, trái tim giật thót. Hắn không biết tranh tiên là gì, không biết hai người bất tử bất hưu, nhưng đã đoán ra thân phận của cây gậy trúc. Mộng cảnh, đạo quả sơ hình của mộng, chẳng lẽ hắn là mộng yểm chí tôn sao? Mộng yểm chí tôn là nhân vật cuối thời đại Càn, nắm giữ đạo quả sơ hình mộng cảnh, đã từng tranh thiên hạ với Xê Đại, Ngu Đế nhưng mà thất bại. Mộng cảnh, Hư Không Chí Tôn nhíu mày, đối phương lại có đạo quả tương tự với hắn. Người là Mộng Yểm Chí Tôn, là bán tiên cuối thời đại Ngu, hắn biết nhiều về Mộng Yểm Chí Tôn. Vị này là bá chủ của mộng cảnh, kẻ thù chết đau đớn trong giấc mơ. Có lần hai quân giao chiến, hắn khiến cho cả triệu quân địch phải rơi vào mộng du và điều khiển họ tự sát. Tướng lĩnh của địch chết trong mộng du của triệu quân. Nếu như không nhờ quốc sư trợ giúp, thì Sơ Đại Ngu Đế chưa chắc đã thắng. Mộng Yểm Chí Tôn không đáp lại, ánh mắt lạnh lùng đã nói lên tất cả. Hắn tỉnh dậy từ thời cổ, giải dây chuyền ở đây, thu thập giấc mơ của phàm nhân để tăng cường cho đạo quả sơ hình mộng cảnh của mình. Đạo quả sơ hình mộng cảnh muốn hoàn thiện thì cần phải thu thập đủ các loại giấc mơ. Từ cuối thời đại Càn, thua trong tay của Sơ Đại Ngu Đế, hắn đã ẩn mình, ngủ say và tỉnh lại qua các thời đại. Mỗi một thời đại đều có điểm đặc trưng riêng và tạo ra những giấc mơ khác nhau. Giấc mơ của thời này cực kỳ phong phú và đạo quả sơ hình mộng cảnh quán cộng thêm với song sinh hà do tiên nhân tạo ra thì trong cõi bán tiên không ai có thể là đối thủ. Trước mắt cần phải xử lý Hư Không Chí Tôn. Thích Thiền và Mạnh Cảnh Châu cũng lần lượt tỉnh lại từ trạng thái nửa mộng nửa thực. Thích Thiền biết pháp thuật nhập mộng nên tỉnh sớm hơn Mạnh Cảnh Châu. Tỉnh nhưng vẫn nằm trong phạm vi giấc mơ, hư giới và mộng cảnh hợp nhất để cho bọn họ ở trạng thái thanh tỉnh mộng. Hai bán tiên cổ đại xong, Mạnh Cảnh Châu nghe Lục Dương giới thiệu thì cực kỳ kinh ngạc, chuyện có vẻ càng lúc càng lớn. Nhất Khí Tôn giả nhân lúc hai bán tiên cổ đại giao chiến đã cứu Lưu Thành Chủ và mọi người ra khỏi lồng giam rồi giải thích tình hình. Lưu Thành Chủ nghe xong cảm thấy suýt nghẹn thở. Xuân Giang Thành quán nhỏ bé, sao đủ tư cách mà lôi kéo hai bán tiên? Tôn giả, theo ngài thấy thì ai sẽ thắng? Nhất Khí Tôn giả lắc đầu, câu hỏi vô nghĩa. Dù ai thắng, bọn ta đã trông thấy thủ đoạn của họ, thì họ không để chúng ta sống đâu. Giờ chỉ có thể mong chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, rồi ta sẽ dùng thủ đoạn lôi đỉnh đánh úp bất ngờ thì mới có cơ hội. Nhờ cả vào Tôn giả, Lưu Thành Chủ vội vàng cảm tạ liên quan đến cả triệu dân chúng của Xuân Giang Thành. Nhất Khí Tôn giả không đáp vì lão không có tâm trạng. Chỉ có lão biết việc này nó khó khăn cỡ nào, xác suất thành công nó thấp ra sao. Hai người này là bán tiên, chém giết từ núi thây biển máu mà ra, dù là thua trong cuộc đua tranh thiên hạ, nhưng đối thủ của họ là ai? Kinh nghiệm chiến đấu của họ nhiều đến rợn người, khả năng lưỡng bại câu thương để mà lộ ra sơ hở là rất nhỏ. Nhưng dù sao thì lão cũng chỉ có thể thử thôi. Ngưng. Lốc xoáy không gian kéo Mộng Yểm Chí Tôn bị hắn một chữ hô cho dừng lại. Không gian ngưng động như là thời gian ngừng trôi, lực xá của không gian cũng biến mất. Hắn là bá chủ mộng cảnh cho nên trong mộng hắn đạt hiệu quả ngôn xuất pháp tùy. Còn gần trăm pháp bảo Hư Không Chí Tôn tạo ra, hắn cũng tạo ra được ở đây. Chế tạo. Sau lưng của Mộng Yểm Chí Tôn cũng xuất hiện gần trăm pháp bảo. Pháp bảo rực rỡ va chạm trên không trung, tiếng động chấn như muốn xé rách cả không gian. Pháp tướng thiên địa. Cả hai chí tôn đồng thời thi triển ra pháp tướng thiên địa, đầu đội trời xanh, chân dẫm đại địa, tay cầm thần binh, chặn lại cả vạn pháp công kích, coi như vạn pháp bất xâm. Mộng Yển Chí Tôn có danh tiếng rất lớn, nhưng Hư Không Chí Tôn không tầm thường chút nào. 10 vạn năm trước, nếu không bị Khương Mạnh hai người liên thủ, thì thiên hạ bây giờ thuộc về ai, vẫn còn chưa biết đâu. Bách bệnh xâm nhiễn, thiên nhân ngũ suy. Mộng Yểm Chí Tôn dùng loại pháp thuật tàn nhẫn, đây là pháp thuật chỉ có thi triển được trong mộng cảnh. Chưa thành tiên thì tu sĩ nào cũng không thoát khỏi thiên nhân ngũ suy, dù là có thọ nguyên thông thần, cuối cùng cũng phải chịu khổ vì thiên nhân ngũ suy không địch lại nổi uy lực của năm tháng. Hư Không Chí Tôn lập tức biến thành một lão nhân tóc trắng, lưng còng tỏa ra mùi hôi thối, vô số oan hồn vây quanh, nhiều đến ngập trời đếm không xuể. Đó là những người vô tội hắn đã giết. Thế thân Cẩm Nam, đảm tai ương, vạn ban bất thuận, xuất ngoại phương. Hư Không Chí Tôn liền hiện ra một cái người rơm to cỡ bàn tay, rồi quấn một sợi tóc lên. Người rơm kia tự bốc cháy rồi hóa thành tro tàn. Hư Không Chí Tôn lại trở về nguyên dạng, oan hồn hóa thành mưa đen rớt xuống dưới đất. Thân thể Cẩm Nang trừ thiên kiếp ở cấp độ thành tiên thì sẽ được người rơm đảm bảo cho một mạng. Đãng hoạch tiên lôi, thanh tảo nhân gian. Tiên lôi tử thanh giáng xuống, chỉ cách tiên lôi thật có một bước thôi. Vạn vật sinh linh ở trước tiên lôi thì chỉ như những con châu chấu, chỉ là một đám ô hợp không đáng kể. Nhất Khí Tôn giả quan sát mà ra đầu tê dại. Hắn không có tự bảo vệ được cái tiên lôi ở cấp bậc này, cho dù không chết thì cũng là trọng thương gần chết. Chỉ thế thôi sao? Khô mộc phùng xuân, xuân hồi đại địa. Mộng Yểm Chí Tôn bước ra, dưới chân mọc những cây không rễ, cành lá lay động, tỏa ra dao động của thời gian. Đáng hoạch tiên lôi thu nhỏ như chưa từng xuất hiện. Bất Hủ Tiên Tử trông thấy cảnh này thì cười. Ứng Thiên Tiên và Niên Đại Tiên trước khi thành tiên đã từng đánh nhau như thế. Ứng Thiên Tiên dùng lôi phập để đánh. Còn Cửu Trùng Tiên thì cho thời gian đảo lưu. Lôi sét đánh xuống không được, khiến cho Ứng Thiên Tiên nghẹn đến gần chết. Trận chiến Bất Hủ Tiên Tử nói có ghi trong sử liệu. Dù nay sử liệu đã mất đi, nhưng ở cái thời đại càn còn, Mộng Ẩm Chi Tôn đã từng xem ghi chép vào trận chiến đó và nghĩ ra cách ứng phó. Trong hư giới và mộng cảnh, thủ đoạn của hai người gần như vô tận, dùng được mọi thủ đoạn ở dưới tiên nhân. 108 loại chân hỏa họ cũng tạo ra được, đốt cho không gian sụp đổ, thần thông nhiều đếm không hết. Chính vì là thủ đoạn tương đương cho nên chiến cục rơi vào giằng co, khó phân thắng bại. Mạnh Cảnh Châu liền lo lắng. Lão Lục, ngươi thấy thì bên nào thắng? Lục Dương lắc đầu, không đến lượt họ phân thắng bại. Sao vậy? Lục Dương không nói mà chỉ lên trời, nơi đó chẳng có gì. Nhưng khi Mộng Yểm Chí Tôn xâm nhập vào hư giới, tạo ra vết nứt, lúc đó thì ngoại giới đã được nối thông trong khoảnh khắc, và Lục Dương đã nắm được cơ hội này. Bỗng hai bên đang giao chiến đồng loạt ngừng tay, hư giới và mộng cảnh cắt đứt liên hệ với ngoại giới, nhưng họ lại có cảm giác bất an như có một mối đe dọa cực lớn đang tới. Răng rắc, tổng không gian đen kịt trên đầu của hai vị bán tiên cổ đại bất ngờ xuất hiện một vết nứt vừa đủ cho một người lách qua. Hư Không Chí Tôn đồng tử co rút lại. Nếu như Mộng Yểm Chí Tôn xâm nhập vào hư giới, hắn còn cảm nhận được quá trình đối phương công kích vào vách hư giới. Lần này hắn lại chẳng cảm nhận được gì, thì đối phương đã xé ra một cái khe hở. Như vách giữa hư giới và mộng cảnh chỉ là hư ảo, dễ dàng bị xé đôi như tờ giấy. Một bóng dáng kiều diễm thong dong bước qua khe không gian, mà cái khe rất lâu không khép lại được. Ánh mắt của nàng đạm mạc, thần tình không chút cảm xúc, coi hai bán tiền cổ đại cứ như không thấy. Nhìn thấy Lục Dương ở phía dưới, thân sắc của nàng mới dịu đi, rồi lại lạnh lùng. Ngươi là ai? Mộng Yểm Chí Tôn cảnh giác nhìn đối phương. Hình tượng của đối phương không khớp với bất kỳ một vị cường giả nào mà hắn biết. Gương mặt của nàng nhìn lướt qua hai vị Chí Tôn, giọng nói bất biến từ xưa, cho dù trời sụp đất nứt thì cũng không lay động tâm cảnh. Thiên Đỉnh Giáo Giáo Chủ, Vân Mộng Mộng. Thiên Đỉnh Giáo Chủ, hai vị Chí Tôn cổ đại nhíu mày, là bán tiên tỉnh lại ở thời hiện đại, thì họ đã điều tra kỹ cái tổ chức cổ xưa này. Thiên Đình Giáo bắt nguồn từ thượng cổ, mỗi lần ra tay đều kinh thiên động địa. Đầu tiên là trận ở Hán Thủy Thành, Thiên Đình Giáo chủ Đậu Thiên Tôn dùng một đạo tiên niệm để thao túng quốc vận, áp đảo cả ba độ kiếp kỳ đại ngu. Sau đó Thiên Đình Giáo thiếu giáo chủ công khai xuất hiện ở Vấn Đạo Tông, khiêu khích thiên kiêu đứng đầu thiên hạ, cuối cùng đấu ngang tay với Lục Dương của Vấn Đạo Tông, rồi còn ung dung rời đi. Gần đây cổ tổ Phượng tộc tỉnh lại đánh bại Chu Thiên Chí Tôn vừa mới đăng cơ xưng đế. Mỗi một lần ra tay đều thể hiện thực lực vô song của Thiên Đỉnh Giáo. Không chút che giấu, nó đủ để chứng minh họ tự tin vào sức mạnh của mình. Hai vị Chí Tôn chinh chiến cả đời sẽ không vì một cái danh hiệu mà lui bước. Nếu như Đậu Thiên Tôn đích thân tới thì họ sẽ quay đầu chạy ngay. Bởi vì Đậu Thiên Tôn rất có khả năng là tiên nhân, một tồn tại khủng bố mà họ không đối kháng nổi. Không phải là Đậu Thiên Tôn thì chẳng có gì đáng ngại. Cổ tổ Phượng tộc hay là Vân Giáo chủ đều cũng chỉ là bán tiên. Thường cổ tiên nhân thì hữu danh hữu tính, chỉ có bốn vị. Đột nhiên xuất hiện Đậu Thiên Tôn đã là rất khó tin, chẳng lẽ lại lòi ra thêm một tiên nhân nữa. Mà không phải thượng cổ tiên nhân thì Vân Giáo chủ chỉ có thể là bán tiên mà thôi. Muốn dẫm đầu chúng ta để dương danh sau. Vân Giáo chủ ngươi không sợ gan lớn quá mà tự bạo à? Bán tiên ở trong lĩnh vực của họ thì mọi thứ chẳng đáng kể nữa. Từ cách dễ dàng xuyên thủng không gian của hư giới thì đối phương hẳn có đạo quả sơ hình liên quan đến không gian. Vân Chi nhìn hai người trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, các ngươi là ai? Hai bán tiên cổ đại, cổ nảy đôi gân đầy gân xanh, giận dữ ngút trời. Đã lâu họ không gặp phải một sự khiêu khích trắng trợn đến như vậy. Không biết hai người thì đến đây làm con cặc gì? Tìm chết! Pháp tướng thiên địa, Bạch Vũ Thông Huyền. Hai thần nhân đứng sừng sững, cầm đủ các loại thần binh lợi khí tạo thành thế gọng kìm, quyết truy sát Vân Chi, cho nàng hồn phi phách tán. Nhất Khí Tôn giả sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Vân Giáo chủ của Thiên Đỉnh Giáo không rõ là địch hay bạn, thế lực thứ ba gia nhập vào cuộc chiến khiến cho kết quả của trận chiến càng thêm mờ mịt. Hai người này cũng không dám xem thường Vân Giáo chủ, vừa xông lên là đã dùng đại sát chiêu. Lưu Thành Chủ khó hiểu, ta thấy trước đó họ đánh nhau cũng mở đầu như thế này, chiêu này uy lực bình thường, chẳng gây được sát thương gì. Nhất Khí Tôn Giả lắc đầu sửa lại nhận thức cho Lưu Thành Chủ. Trước đó bọn họ không làm tổn thương nhau là vì năng lực ngang ngửa, đổi thành bán tiền khác thì tuyệt đối không dám đỡ chiêu này đâu. Các tướng thiên địa, công thủ đều kiêm, là pháp thân chí cường, ngang với Phật môn vô lậu kim thân, thực sự là vô kiến bất tồi, phòng ngự là vô song. Còn Bạch Vũ Thông Huyền dùng đủ các loại pháp bảo tạo thành thế công, đây người ta gọi là lấy lượng đẻ chất, cho nên mọi phòng ngự đối với nó chỉ như hư ảo. Vân Chi nâng bàn tay ngọc lên, chuông vàng trên cổ tay nàng kêu leng keng, gợn sóng khô gian vô tận lan tỏa ra, quét qua từng tấc không gian. Hai vị bán tiền giống như bị định thần bất động, giữ nguyên tư thế pháp thần đang giơ binh khí. Chuông lại vang lên, một tầng sóng không gian nữa lan ra, hai người như bị tiên chủy đập thẳng vào ngực, máu phun tung tóe bay ngược ra sau, còn đập vào vách không gian, đầu óc bị chấn cho choáng váng. Ta bảo sao người tự tin như thế, hóa ra là dựa vào tiên khí. Hai người nhìn chằm chằm vào cái chuông vàng trên cổ tay của Vân Chi. Dù là dùng đạo quả sơ hình không gian thì cũng không thể nào dễ dàng phá sát chiêu của bọn họ. Nếu như không dùng nghịch chuyển càn khôn để đảo ngược thời gian của bản thân thì đòn vừa rồi đã lấy mạng họ rồi. Đối phương dùng lực vượt qua cả bán tiên. Không hổ là thiên đỉnh thượng cổ, có tiên khí. Cũng đúng, dựa vào đậu thiên tôn thì không có tiên khí mới là lạ. Mong Nghiệm Chí Tôn lúc này lộ vẻ tham lam. Hắn mê mẩn đi tìm Song Sinh Hà, chẳng phải là vì Song Sinh Hà cũng là tiên khí, cho dù là nó hơi đặc biệt một chút sau. Nắm giữ Song Sinh Hà thì hư không Chí Tôn chỉ là một bộ xương ở trên con đường trưởng thành của hắn để thành tiên. Ban đầu hai người định giết Vân giáo chủ rồi mới nội đấu, nhưng giờ xem ra không thể giữ sức được nữa. Ai lấy được cái chuông tiên khí thì cả đó sẽ thắng trong cuộc nội đấu. Giết tiên tử, chuông trên cổ tay của đại sư tỷ lại là tiên khí sao? Lục Dương hết sức kinh ngạc. Từ khi hắn quen đại sư tỷ thì nàng luôn đeo cái chuông đó trên cổ tay, hắn tưởng là đồ trang sức đeo cho đẹp, hóa ra lại là một kiện tiên khí. Bất Hủ tiên tử gật đầu, lười biếng nằm trên liên hoa đài trong đại hùng bảo điện, tay chống vào má. Vân Nha Đầu đã ra tay thì nàng khỏi phải ra tay cứu vãn nữa. Đúng là tiên khí, nhưng nó không liên quan đến đòn vừa rồi. Vân Nha Đầu chỉ đơn giản đánh ra một trưởng phá chiêu của hai người. Ta nói rồi mà, bán tiên là độ kiếp kỳ ngộ ra đạo quả sơ hình, nhưng thể chất thì không đổi, thành tiên thì mới có sự chênh lệch lớn. Di Tình Hoán Đầu, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Chu Thiên Biến Hóa, Diệt Thế Đại Hồng Thủy, Sinh Luân Thủy Chuyển, Bất Ly Ngũ Giác, Đại Nhật Rực Rỡ và Minh Nguyệt sừng sững cùng nhau xuất hiện trên bầu trời, đại biểu cho cực hạn của âm và dương. Nó xoay rất chậm, tạo ra thái cực đổ thực sự. Đây là chiêu mà cửu trùng tiên đã từng dùng lúc còn ở bán tiên. Trời bỗng đầy sao, sao chuyển hóa, ẩn chứa uy lực khó lường, dẫn động cả quá khứ và hiện tại, khiến cho Diệt Thế Đại Hồng Thủy ở thượng cổ được tái hiện nhân gian, uy lực cũng không khác mấy so với thời thượng cổ. Luân bàn đồng cổ khổng lồ xuất hiện như một cái cối xay nặng nề, dịch chuyển chậm, nhưng nó vẫn có thể nghiền nát mọi thứ. Luân bàn nó đại biểu cho thọ nguyên của Vân Chi, mỗi khắc độ là một giai đoạn sinh mệnh. Khi mà luân bàn quay đến cuối, thì sinh mệnh của Vân Chi cũng tận. Thời quang sinh tử chú thuật, Bất Ly Ngũ Giác, khiến cho Vân Chi cảm nhận được ngoại giới, chỉ để cho họ công kích. Nếu ở ngoại giới, họ không có thi triển được chiêu thức nghịch thiên này, nhưng đây là hư giới và mộng cảnh kết hợp, điều kiện rất độc đáo cho phép họ có thể tung chiêu tùy ý. Hai người đối phương vẫn cảm thấy bất ổn, nhìn nhau, quyết định đồng thanh, hét chiêu, dù thi triển thì cũng phải trả giá đắt. Thời gian tĩnh chỉ, thời gian ngừng lại, Xuân Giang Thành ồn ào đã hóa thành một bức tranh quang ám, chỉ có hai bán tiên cổ, ngạo thị cổ kim là có thể di động trong bức tranh quang ám này. Chết! Một chiêu dồn biết bao tâm huyết nghiêng xuống, đại nhật chìm, minh nguyệt rơi, diệt thế đại hồng thủy. Từ giấc mơ thượng cổ giáng lâm, mang theo hơi thở tử vong, luân bàn đồng cổ kia cũng xoay nhanh, báo trước là sinh mệnh kết thúc. Trong thời gian tĩnh lặng, Vân Chỉ ngước mắt lên nhìn hai vị bán tiên, một đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng không có chút cảm xúc nào. Hai bán tiên nhìn vào mà dựng hết cả tóc gáy, cảm giác bất an. Tại sao lại có người di động được trong thời gian tĩnh chỉ, huống chi là còn bị phong bế ngũ giác nữa? Vân Trì khẽ động, bước phá quang ám, thời gian tiếp tục chảy. Nàng vung tay lên, nhật nguyệt tan, hồng thủy tiêu, đồng bàn thì nghịch chuyển. Như thế giới, diệt thế vậy, mọi thứ chết lặng, ánh sáng nhật nguyệt tan ra phản chiếu, rồi hiện lên thần sắc vô hỉ vô bi của Vân Chi. Hư không chí tôn và mộng yểm chí tôn bị phản vệ phun ra tiên huyết túi bụi, nỗi sợ tràn ngập đồng tử khiến họ quên đi cả thương thế. Nàng ta là tiên nhân. Họ vừa nói gì vậy? Vân giáo chủ của thiên đỉnh giáo là tiên nhân ư? Lưu thành chủ lần đầu tiên nghi ngờ vào thính lực của mình. Thời đại bán tiên không xuất hiện mà lại có tiên nhân hiện thế là sao? Dù ở trận Hán Thủy Thành thì cũng chỉ là một tia tiên thức của Đậu Thiên Tôn, chứ không phải là bản thể. Đến Xuân Giang Thành, hai bán tiên chưa đủ, giờ còn xuất hiện cả tiên nhân. Nhất khí tôn giả trầm ổn gật đầu, không sai, chiêu vừa rồi chỉ có tiên nhân mới có thể dễ dàng phá được. Sự việc đã đến nước này thì hắn không thể nghĩ đến việc đánh lén nữa. Trước mặt tiên nhân thì mọi thủ đoạn đều vô dụng. Dân chúng của Xuân Giang Thành sống hay chết tùy thuộc vào ý của thiên đỉnh giáo. Không ngờ là thiên đỉnh thượng cổ có tới hai vị tiên nhân. Hư không chỉ tồn nhau mắt lại, phù văn cổ xưa lặng lẽ bỏ lên cổ tay. Đạo hữu, hai ta hợp sức đánh bại người này, chắc chắn là danh truyền thượng cổ, người thấy sao? Mộng Yểm Chí Tôn không lộ vẻ e sợ, đây cũng là một cơ hội ngàn năm một thỏ để giết tiên. Dùng lời nói kéo dài thời gian rồi đánh lén thì cũng có xác suất thành công, đáng để thử. Giết được tiên nhân thì sẽ giành được cơ duyên lớn nhất ở trong đại thế tranh bá này. Thiện. Hai người nhìn nhau rồi đồng loạt ra tay. Cả hai tấn công lẫn nhau rồi bất ngờ quay ngoắt bỏ chạy ra ngoại giới. Bọn họ đều muốn đối phương ra tay để cầm chân Vân Chi, còn mình thì cắm đầu chạy thoát. Ở trước mặt tiên nhân thì làm chó gì có cơ hội thắng mà liên với trả thù. Chỉ chạy trốn thì mới có được một tia sinh cơ. Hai người phá thế giới của mình, một người giải đi hư giới, một người giải trừ mộng cảnh. Hư giới và mộng cảnh xuất hiện những khe nứt lớn. Khi mà nửa thân thể đã thoát ra ngoại giới, Vân Chi lại bất ngờ vỗ tay, khe nứt khép lại và họ bị một đôi tay vô hình kéo về. Chênh lệch khổng lồ khiến cho họ nhận ra không thể chạy, chỉ có thể dốc sức đánh một trận thì mới có đường sống. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Hư không chỉ tồn biến mất, hòa vào hư giới. Lúc này thì hắn là hư giới, mà hư giới cũng là hắn. Ý chí của hắn thì hư giới sẽ thực hiện, kể cả là việc giết chết Vân Chi. Ở trạng thái này thì cực kỳ nguy hiểm, sơ sẩy chút là bị hư giới nuốt vào và trở thành dưỡng chất cho nó. Đạo đại, thiên đại, địa đại, ngã diệt đại. Mộng Yểm Chí Tôn cũng dùng chiêu tương tự hòa mình vào mộng cảnh, nhận được sức mạnh, nhưng mà cũng có thể trở thành một phần của mộng cảnh, mãi mãi không tỉnh lại được. Hai khuôn mặt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Xuân Giang Thành, đồng thời gầm lên. Là người ép chúng ta, ngươi mệnh chung, có tử kiếp, hôm nay sẽ ứng nghiệp. Họ là bản thể của hư giới và mộng cảnh. Mỗi lời nói chính là ý chí của hư giới và mộng cảnh, ẩn chứa nhân quả. Câu hỏi này không phải là đe dọa, mà là chú thuật, nhân quả thực sự. Linh khí rối loạn một cách vô cớ tạo nên vòng xoáy, dẫn đến đại bạo tạc linh khí, là tai họa có tỷ lệ 1/100 triệu. Lịch sử của Đại Càn từng có cả một tòa thành chết vì tai họa này. Không gian méo mó, thành loạn lưu, mọi vật hữu hình không thể giữ được nguyên vẹn. Trong không gian loạn lưu đó, tỷ lệ là 1/10 tỷ. Từng có cường giả độ kiếp đỉnh phong trụ được 3 giây trong không gian loạn lưu rồi mới hóa thành thịt vụn. Hư ảnh cổ kim xuất hiện, triệu đại quân, cờ xúy và thi thể khắp nơi. Thời gian đã mất đi ý nghĩa. Đây là xuyên việt thời gian với tỷ lệ 1/10 tỷ. Đại quân từ trên trời giáng xuống, gào thét xông vào Vân Chi, cờ xí báo họ là quân của Đại Ngu. Cuối thời đại càn, Mộng Yểm Chi Tôn đã giết cả triệu quân Đại Ngu trong mộng cảnh. Những việc có xác suất thấp thì không thể xảy ra. Liên tiếp bất lợi lúc này dồn lên Vân Chi, là có bóng tối bao phủ nàng, là dãy hắc sơn liên miên do hư không tạo vật với mật độ cực cao, trọng lượng khó mà tính toán, chung quanh có dấu hiệu không gian sụp đổ. Ở trước vận rủi và hắc sơn, Vân Chi không có động lòng mà thở dài, giơ bàn tay ngọc mềm mại không xương chém ra một nhát thủ đao. Bình thường vô kỳ, đại đạo chí giản, tai họa linh khí, không gian méo mó, xuyên việt thời gian rồi hắc sơn đều hóa thành hư vô như chưa từng xuất hiện. Thiên địa cũng trong chớp mắt ấy thanh tịnh trở lại. Hai tiếng kêu vang thảm thiết, hư giới và mộng cảnh bị Vân Chi chém ra làm đôi. Xuân Giang Thành lại thấy ánh sáng mặt trời, trở về được thế giới ban đầu, màu sắc liên tục phục hồi, bầu trời xanh thẳm tái hiện lại. Hai vị chí tôn hòa hợp chịu trọng thương, thoát khỏi trạng thái tổ hợp, bị chém ngang lưng và rơi xuống đất, đập ra hai cái hố màu xanh thẳm. Nhất khí tôn giả nhìn vậy nuốt nước bọt, Một chiêu, chỉ một chiêu, đã giải quyết cả hai vị bán tiên cổ đại. Đây là sức mạnh của tiên nhân hay sao? Về thế giới ban đầu, hai vị chí tôn chưa từ bỏ, biến nửa thân dưới thành hình dạng của mình, nửa thân trên thì trong suốt, bay về hai hướng khác nhau. Vừa mới bay được vài trượng thì đã bị Vân Trì táp cho mỗi người một cái, ném hẳn xuống đất không dậy nổi. Họ lại muốn nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần một niệm là ngàn dặm, cực kỳ nhanh, không ai có thể đuổi kịp, là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Họ sống sót từ tay của sơ huynh đệ Đại Ngu và Hạ Đế cũng là nhờ vào chiêu thức này. Không ngờ vừa bay được hai thước thì Vân Chi đã đẻ nguyên thần của họ trở lại. Không ngờ lần này là hai vị bán tiên. Vân Chi nối lại thân thể của họ, một tay nắm cổ chân của Hư Không Chí Tôn, một tay nắm cổ chân của Mộng Yểm Chí Tôn rồi biến mất tại chỗ. Trước khi đi, truyền âm cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Xử lý xong việc ở Xuân Giang Thành thì đến sườn núi cách thành 30 dặm về phía đông để tìm ta. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghe xong run bắn lên. Dù tự nhận ở Xuân Giang Thành thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa, làm hết việc tốt, nhưng bị đại sư tỷ gọi như thế. Họ thấy tâm hư, như thể là đã làm chuyện gì rất xấu ở Xuân Giang Thành lại. Không, không sao nữa ư? Giáo chủ Thiên Đình giáo đi rồi ư? Dân chúng của Xuân Giang Thành thấy ba bóng người trên không trung đều biến mất, thì nhảy nhót hoan hô, bọn họ đã từ quỷ môn quan trở về, sống sót sau kiếp nạn thực sự là điều đáng ăn mừng. Giáo chủ Thiên Đình giáo cứu chúng ta sao? Đúng vậy, chắc chắn là nàng chứ còn ai vào đây nữa. Lạ thật, tại sao ta lại không nhớ được cảnh chiến đấu vừa rồi? Rõ ràng đến đoạn hai bán tiên đánh nhau thì ta vẫn còn nhớ mà. Nói ta mới nhớ, ta cũng vậy. Xem trí nhớ của các ngươi kìa, may là ta đã ghi lại kịp. Tính quyền lãng lan tràn ở trong thành. Tôn giả, ngài còn nhớ cách chiến đấu của Vân giáo chủ hay không? Nhất khí tôn giả lắc đầu thở dài, mang nỗi u hoài, không nhớ. Xem ra truyền thuyết là thật, chẳng trách là cổ tịch không có ghi lại sự giao chiến của tiên nhân, không phải là không muốn mà là không thể. À, Dạ Kiêu đâu? Lưu Thanh Chủ còn nhớ là họ định áp giải Dạ Kiêu đi cơ mà. Đừng tìm nữa, hắn bị lan đến trong trận chiến đấu giữa hai vị bán tiên, hóa thành tro bụi rồi. Phó các chủ, còn sống ta phải đi tìm. Nhất khí tôn giả vặn cái lưng giả nua rồi đến chỗ phó các chủ tìm lại một chút tự tin. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.